Chương 1014, tiến nhập huyết hải. Linh xà đảo, sâu trong lòng đất. Tại tầng tầng cạm bẫy cơ quan, rõ ràng đứng vững vàng một tòa to lớn hắc sắc sơn phong. Sơn phong tản ra cổ xưa mà u minh khí tức, tại ngọn núi kia, máu chảy thành sông, tầng tầng âm phong thổi qua, phảng phất xen lẫn tiếng quỷ khóc, cực kỳ nồng đậm mùi vị huyết tinh tràn ngập ra. Vu sơn bên trong, rõ ràng tồn tại một đạo khổng lồ huyết hải, kia đợi nồng đậm mùi máu tươi, chính là từ kia trong biển máu tràn ngập ra. Lăng Trần cùng Hạ Vân Hình, cùng với Vu Yêu Môn Tả Hữu Hộ Pháp, ba đại thánh giả trưởng lão, đều là đứng ở đó huyết hải bên cạnh. Mắt thấy trước mắt này mảnh bọt khí chuyển động huyết sắc hải dương. Từ kia huyết hải phía dưới, Lăng Trần có thể cảm nhận được cực kỳ khổng lồ năng lượng tuôn động, loại này hấp thu ngàn vạn cường giả ba động, xen lẫn trong một chỗ, như một đầu xúc tích lực lượng viễn cổ cự thú. Lăng Trần, ngươi cùng ta cùng nhau tiến nhập huyết hải. Đối mặt với sôi trào huyết hải, Hạ Vân Hinh nhìn về phía Lăng Trần. Ta Lăng Trần hơi sững sờ, chợt liếc qua kia sôi trào huyết hải, nhíu nhíu mày. Này lực lượng huyết hải 10 phần đặc biệt, hơn nữa dị thường bá đạo, lấy tu vi của ta, không biết có thể hay không thừa nhận được dự cảm mãnh liệt nói cho hắn biết, huyết hải này không phải là có thể tùy tùy tiện tiện tiến địa phương. Yên tâm, có. Hạ Vân Hinh thủ trưởng một phen, trong tay xuất hiện một mai hắc sắc ngọc thủy, đeo cái này vào, Vu Sơn huyết hải này bên trong cổ vu năng lượng liền sẽ không đối với ngươi sản sinh tổn thương, trái lại, ngươi còn có thể hấp thu lực lượng của nó. Hóa thành chính mình dùng. Này Vu Sơn huyết hải chính là ta Vu Yêu Môn thánh địa, chỉ có Vu thần đại nhân ngài mới có tiến nhập tư cách. Mắt thấy Hạ Vân Hinh để cho Lăng Trần cũng tiến nhập Vu Sơn huyết hải bên trong, Tả Hộ Pháp mặt lộ vẻ khó khăn mà nói: "Vu Sơn huyết hải này chính là bọn họ Vu Yêu Môn cấm địa, coi như là bọn họ những Vu Yêu Môn này cao tầng, bình thường cũng không dám càng lôi chỉ một bước, đương nhiên, không phải là bọn họ không muốn tiến." Mà là không có Vu thần bàn tặng cổ Vu Ngọc Thủy, bọn họ căn bản không chịu nổi Vu Sơn huyết hải này bên trong bá đạo cổ Vu năng lượng. Chỉ có Vu thần, tài năng trưởng khống này mảnh huyết hải. Lăng Trần bất quá là một ngoại nhân, hắn nơi đó có cái gì tư cách vào nhập huyết hải này bên trong. Như thế nào, ta ngay cả điểm này chút ít sự tình đều quyết định không được nữa sao? Hạ Vân Hinh nhào lên liếu liêu mi, lạnh lùng nói. Không dám. Tả Hộ Pháp vội vàng túi đầu, tại trước mặt Hạ Vân Hinh, hắn cũng không dám có chút đi qua giới hạn. Vu thần nương nương, nếu như Lăng Trần hắn có thể tiến nhập Vu Sơn huyết hải này bên trong, vậy chúng ta có phải hay không thời điểm này, kia Hữu Hộ Pháp cũng là cẩn thận từng ly từng tí địa mở miệng, hắn thấy Lăng Trần cũng có thể tiến nhập huyết hải, trong nội tâm tự nhiên có chút không công bằng, nghĩ thầm Lăng Trần nếu như có thể đi vào, có lẽ Hạ Vân Hinh sẽ đồng ý bọn họ cũng tiến nhập trong đó. Nhưng mà Hạ Vân Hinh lại chỉ là liếc mắt nhìn hắn, liền thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, trong huyết hải năng lượng không nhiều lắm, trèo chống ta khôi phục lực lượng còn sợ không đủ, các ngươi ngay tại bên ngoài hảo hảo trông coi, ngày sau có cơ hội tự nhiên sẽ để cho các ngươi tiến nhập. Vâng. Nghe được lời này, Hữu Hộ Pháp trên mặt cũng là lộ ra rõ ràng thần sắc thất vọng, như thế nào Lăng Trần đi vào thời điểm đừng nói năng lượng không đủ. Đến bọn họ nơi này liền có thể lượng không đủ bất quá Hạ Vân Hinh đều nói như vậy, hiển nhiên là không có ý định để cho bọn họ tiến vào, kia bọn họ cũng không có cái gì biện pháp. Vào đi thôi. Hạ Vân Hinh lúc này mới hướng về Lăng Trần đưa mắt ra ý qua một cái, mà hai người trước sau lướt tiến vào trong biển máu. Kia huyết hải phảng phất cũng là có thể cảm ứng được sinh mệnh khí tức tồn tại, tại Lăng Trần cùng Hạ Vân Hinh tiến nhập trong đó chốc lát. Kia trong biển máu cũng là rồi đột nhiên nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, đem hai người thân hình nuốt hết ở trong. Vu thần nương nương đối với Lăng Trần tiểu tử kia cũng quá hảo một chút ta, liền huyết hải loại này thánh địa, vậy mà đều làm tiểu tử này tiến vào. Đợi đến Hạ Vân Hinh cùng Lăng Trần song song tiến nhập huyết hải, Hữu Hộ Pháp trên mặt cũng là hiện ra một vòng khó chịu thần sắc, ấn tư dạy bối phận, chuyện tốt như vậy, như thế nào đến phiên trên đầu Lăng Trần. Chuyện này... Có tốt có xấu A Tả Hộ Pháp ngược lại là cũng không có muốn phàn nàn ý tứ, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, rồi sau đó mới nói, cái này Lăng Trần là thiên kiếm đại hội thứ nhất, được xưng Cửu Châu một đời tuổi trẻ đệ nhất thiên tài, hắn nếu là cùng ta Vu Yêu Môn một mực địa cột vào một chỗ, như vậy cho hắn chỗ tốt, ngược lại chưa từng không thể. Rốt cuộc hắn lớn lên, đối với chúng ta đều có chỗ tốt. Tả Hộ Pháp lời ấy có lý. Hai người sau lưng Quỷ Linh Tả Thánh gật gật đầu. Kỳ thật cho dù chúng ta những lao gia hỏa này tiến nhập này Vu Sơn huyết hải bên trong, đề thăng không gian cũng không lớn, xa xa không bằng Lăng Trần thiên tài như vậy đề thăng đại, chẳng đem cơ hội nhường cho người trẻ tuổi, dù sao chỉ cần có bây giờ Vu thần nương nương, hắn chẳng khác nào là ta người của Vu yêu môn. Hắn biết rõ, Lăng Trần tiềm lực 10 phần khủng bố, lúc trước ba người bọn họ động thủ, đều là không thể đủ bắt lại Lăng Trần, cuối cùng vẫn còn lại gần lực lượng thánh giả hồn kham, rồi mới đã trấn áp Lăng Trần, tên gia hỏa như vậy nếu là lớn lên, quả thực là quái vật. Nói không sai. Tả hộ pháp ánh mắt thấy rất xa, hắn dù sao cũng là thống lĩnh Vu yêu môn nhiều năm nhân vật, luận thực lực khả năng cùng hữu hộ pháp không kém là bao nhiêu, thế nhưng luận đứng đầu năng lực, tả hộ pháp so với hữu hộ pháp mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Lăng gia ném đi thánh giả hồn kham, bọn họ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Thời điểm này, tả hộ pháp vừa xoay người nhìn về phía những người khác, Quỷ Linh trưởng lão, ngươi lưu lại cho nương nương hộ pháp, những người khác, theo ta ra ngoài, chuẩn bị một chút nên như thế nào đối phó với địch ra nghe vậy. Thiên U Quỷ Thánh đám người sắc mặt cũng là căng thẳng lên, tả hộ pháp nói không sai, thánh giả hồn kham là Lăng gia chấn tộc chi bảo, người sau quyết sẽ không bỏ mặc này chấn tộc chi bảo rơi vào bọn họ trong tay Vu yêu môn, cho nên cuối cùng này kết quả, Lăng gia nhất định sẽ dốc toàn bộ lực lượng, đối với bọn họ phát động trước đó chưa từng có mãnh liệt công kích. Coi như là lúc trước ba đại kiếm thánh chinh phạt Đông Hải, vậy cũng bất quá là Lăng gia bộ phận lực lượng, cũng không phải toàn lực. Thế nhưng lần này, e rằng bọn họ muốn làm hảo thừa nhận Lăng gia làm đến nơi đến chốn chuẩn bị. Tại Hạ Vân Hinh khôi phục lực lượng lúc trước, bọn họ được sớm bố trí tốt phòng ngự, không nói có thể chống lại Lăng gia đại quân, ít nhất cũng phải kéo dài một đoạn thời gian, kiên trì đến Hạ Vân Hinh xuất quan mới được. Tả hộ pháp mang theo những người khác nhanh chóng rời đi này mảnh Vu Sơn huyết hải, chỉ còn lại Quỷ Linh Tả Thánh ở lại đây huyết hải lúc trước, hắn liếc qua sôi trào không chỉ huyết hải, cũng là nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm nói, Vu yêu môn tồn vong, liền toàn bộ nhờ nương nương ngươi rồi a, nếu như lần này Vu thần không có phục sinh, như vậy lần này bọn họ chỉ sợ sẽ không đóng giữ này Linh Xà Đảo, hơn phân nửa sẽ buông tha cho rời đi, thế nhưng Vu thần nếu như phục sinh, kia bọn họ quyết định vật lộn đỏ sức, hiện giờ Hạ Vân Hình đã tiến nhập trong biển máu, bất kể như thế nào, bọn họ cũng chỉ có thể chờ đợi kết quả. Tiếng nói hạ xuống, Quỷ Linh Tà Thánh liền trực tiếp là tại huyết hải này lúc trước ngồi xếp bằng hạ xuống, nhắm mắt lại, an tĩnh địa cùng chờ đợi Lăng Trần cùng Hạ Vân Hinh xuất quan. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.